One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, Marizoa thần chi cư. Chương 8, Marizoa thần chi cư. Marizoa rất lớn, Claudius lúc này chính đi tại Pangaea tòa thành Socializing Plaza bên trong. Địa phương này trên cơ bản là để dùng cho các quốc gia sứ thần nhóm dùng. Tại mỗi 4 năm một lần thế giới hội nghị trong lúc đó, nơi này cũng sẽ trở thành những cái kia đến đây tham dự thế giới hội nghị vương tộc nhóm dùng để trao đổi lẫn nhau nơi trốn. Xuyên qua Pangaea tòa thành, đập vào mắt chỗ liền là một tòa khí thế rộng rãi tường cao. Cái kia tường cao đối mặt Pangaea tòa thành cửa chính chỗ có một cái cảnh giới xâm nghiêm đại môn. Tòa này đại môn được xưng là Tenryuman, mà một khi xuyên qua Tenryuman, liền tiến vào thiên long nhân nhóm tại Marizoa chỗ ở. Vùng đất kia cũng được xưng là Domain of the God. Lúc bình thường, trừ bỏ thiên long nhân cùng bọn hắn nô lệ cùng gia quyến bên ngoài, bất luận cái gì người đều không thể tiến vào. Mơ hồ tại Marizoa bên trong cũng tương truyền nơi này vì thần chi cư. Toàn bộ thần chi cư bên trong, các loại công trình đầy đủ mọi thứ, cấp cao nhất bệnh viện, cấp cao nhất ca kịch trận, thậm chí còn có nô lệ đấu thú trường. Dù sao liền xem như một năm không ra khỏi cửa, ở chỗ này cũng sẽ không chơi đến ngán. Zephyr đại tướng có tới qua thần chi cư sao? Claudius vừa đi, một bên cười ha hả mở miệng hỏi. Zephyr nghe vậy thì lắc đầu, mở miệng nói ra, ta là thường xuyên đến Marizoa không sai. Bất quá thần chi cư cũng không có đi vào qua. Dù sao nơi đó là chỉ có các ngài những này thiên long nhân tài năng tùy tiện đi vào thần đất phần trăm nha. Người bình thường không có đạt được triệu kiến, không cách nào tiến vào. Ha ha ha ha, thần đất phần trăm sao? Loại thuyết pháp này ta cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Hơi hơi dừng một chút về sau, Claudius lắc đầu nói lần nữa. Cái gì thần không thần, đều là khoe khoang mà thôi. Muốn rõ là thần, ta lại làm sao có thể kém chút chết tại thế giới mới đâu. Đã Zephyr đại tướng ngươi không có tiến đi qua lời nói, không bằng lần này liền đi với ta trong nhà ngồi một chút đi. Trong khoảng thời gian này đến, thật sự là đa tạ ngươi chiếu cố. Zephyr trong lòng ngược lại là kinh ngạc một chút, còn cho là mình bọn người đưa đến nơi đây về sau liền nên rời đi nữa nha. Bất quá đã thiên long nhân đều mở miệng mời, hắn cũng không tốt không nể mặt mũi, bởi vậy gật gật đầu mở miệng nói ra. Đã Claudius đều nói như vậy, ta đương nhiên cũng muốn đi bên trong mở mang tầm mắt. Đi tới Tenryuman trước, nơi đó thủ vệ tại nhìn thấy Claudius thời điểm trước là có chút cảm giác quen thuộc, thế nhưng lại là không dám xác nhận. Sau đó khi nghe thấy đội ngũ này bên cạnh đi theo những cái kia tôi tớ nhóm hô to, Claudius muốn về cung, mở cửa nhanh. Lời nói như vậy về sau mới thật sự xác định Claudius thân phận, mau đem Tenryuman mở ra, cũng không dám ngăn cản Zephyr cùng Kuzan thân ảnh của bọn hắn. Cứ như vậy, tại Claudius dẫn đầu dưới, Zephyr cùng Kuzan lần thứ nhất bước vào thần chi cư ở trong. Trên đường đi kiến thức cái này thần chi cư bên trong các loại xa xỉ, đám người bọn họ cũng rốt cục đã tới Claudius trong cung điện. Claudius mặc dù tuổi nhỏ, bất quá hắn ở cung điện rất lớn, chính là năm đó Don Quixote gia tộc tộc trưởng chỗ cung điện Stumming tại làm gia chủ về sau cũng không có chuyển tới, cũng không có đem Claudius rời chỗ ở đến nơi khác đi. Bởi vậy Claudius một mực tại nơi này ở, đồng thời hiện tại hắn cũng không có ý định muốn dọn đi. Đi nói cho nội vụ quan, gọi hắn cho ta phái cái mới quản gia đến. Claudius đối bên người một cái người hầu mở miệng nói ra. Cái kia người hầu cấp tốc gật đầu, sau đó liền rời đi. Tại xa hoa vô cùng trong phòng khách tiếp đãi một cái Zephyr cùng Kuzan. Sau đó ba người liền bắt đầu nhàn trò chuyện, tựa như Claudius đối thế giới bên ngoài cảm thấy rất hứng thú đồng dạng. Zephyr cùng Kuzan muốn nói đối thần chi cư bên trong thiên long nhân sinh hoạt không có hứng thú. Đó là không có khả năng, dù sao người nhiều ít vẫn là có chút hiếu kỳ tâm mà. Bởi vậy mấy người nói chuyện với nhau vẫn là rất nhẹ nhàng. Hàn huyên sau một khoảng thời gian, Zephyr đem hắn mình đen đen Musi tín hiệu để lại cho Claudius người hầu. Thuận tiện về sau Claudius tìm hắn thỉnh giáo vấn đề, sau đó lại đem trong khoảng thời gian này đến. Hắn tổng kết những cơ sở kia rèn luyện kinh nghiệm cùng phương thức phương pháp loại hình đồ vật. Giao cho Claudius, sau đó hắn cùng Kuzan liền chuẩn bị cùng Claudius xin nghỉ. Thật không lưu lại cùng một chỗ ăn cơm tối sao? Không phải ta khoe khoang, nhà ta đồ ăn còn là rất không tệ. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Zephyr thì đồng dạng khoát khoát tay nói ra. Không cần. Claudius, ngài đường đi trở về, khẳng định là có chút mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút tốt, chúng ta liền không ở nơi này quấy rầy ngài. Ngay tại cái này lúc, một tên người hầu 10 phần cung kính từ ngoài cửa đi đến. Mở miệng nói ra, điện hạ, Stumming cùng Stido Flamingo trước đến thăm ngài. Claudius nghe vậy cười cười, mở miệng nói ra. Xem ra là thật không thể lưu các ngươi ở chỗ này ăn bữa tối. Như vậy, Zephyr đại tướng, Kuzan thiếu tướng, đợi ngày khác có thời gian, chúng ta lại đến chuyện phiếm a. Như thế liền không đã quấy rầy Claudius thời gian của ngài. Zephyr gật gật đầu mở miệng nói ra, Claudius cũng là gật gật đầu, sau đó hướng về phía cái kia người hầu vẫy tay. Mở miệng nói ra, đi, từ thiên môn mang Zephyr đại tướng cùng Kuzan thiếu tướng rời đi. Miễn cho đụng phải ta cái kia làm người đau đầu biểu đệ. Lại sinh ra cái gì gợn sóng đến. Ta nhưng nói cho ngươi, hai vị này đều là khách quý của ta. Tuyệt đối không thể để cho người ta ủy khuất bọn hắn. Biết không, là, Claudius. Cái kia người hầu tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Làm phiền điện hạ phí tâm, Zephyr cũng là gửi tới lời cảm ơn dưới. Sau đó cũng liền không nói thêm gì nữa. Zephyr cùng Kuzan rất nhanh liền tại người hầu dẫn đầu dưới. Từ thiên môn rời đi, không bao lâu, một cái chách chách hô hô thanh âm liền từ cửa chính truyền đến Claudius trong lỗ tai. Các người mấy cái này phế vật. Biểu ca ta đều mất tích 2 tuần thời gian. Các người cũng không biết đi tìm phụ thân ta hồi báo một chút sao? Một cái có màu vàng kim nhạt tóc ngắn đầu đinh, mang theo cái màu quýt kính râm nhỏ, quần áo thân phận lộng lẫy, đi trên đường, tự mang một cỗ phách lối khí tức nhỏ thiên long nhân vừa mắng bên người đi theo người hầu. Một bên tùy tiện đi tới cái này trong phòng khách, mà tại phía sau hắn thì đi theo một cái trên mặt ý cười, nhìn qua tựa như là cái người hiền lành đồng dạng trung niên nam nhân. Không hề nghi ngờ, hai người này, một cái liền là hiện nay Don Quixote gia tộc gia chủ Stumming. Một cái khác, liền là Claudius biểu đệ, Don Quixote Doflamingo. Doflamingo tuổi nhỏ thời điểm 10 phần ương ngạnh, vừa vặn. Claudius tiền nhiệm cũng là phách lối gia hỏa, lại thêm tuổi tác còn kém hơn 2 tuổi mà thôi. Xem như cái người đồng lứa, cũng đều là Don Quixote gia tộc, bởi vì hai người này cũng coi là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, thường xuyên pha trộn cùng một chỗ tai họa cái thế giới này. Quan hệ vẫn là thật không tệ, chỉ thấy Doflamingo tại nhìn thấy Claudius về sau. Liền vô cùng hưng phấn hô lớn, biểu ca, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, nếu là ngươi chết, liền không ai có thể cùng ta cùng nhau chơi đùa. Rosinante tên kia một điểm thú không có, luôn luôn ảnh hưởng ta, vẫn là ngươi tốt với ta chút. Vừa nói, Doflamingo liền hào hứng hướng phía Claudius bên này chạy tới. Nhìn xem một màn này, Claudius trong lòng là khá là không biết phải nói gì. Gia hỏa này một gọi mình biểu ca, Claudius liền muốn gọi hắn một câu ngữ yên. Cùng lúc Claudius trong lòng cũng tại đậu đen rau muống lấy. Cũng chính là ta cái này tiền nhiệm là cái hỗn chướng vương bát đản. Có thể cùng ngươi nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Người ta Rosinante mặc dù tính cách hướng nội một chút, nhưng quả thật là người tốt a. Ngươi tên tiểu hỗn đản này ngược lại là một chút cũng không có ngươi cha mẹ cái bóng. Claudius, ngươi còn tốt chứ? Làm sao gầy nhiều như vậy? Xem ra ở bên ngoài cũng là ăn thật nhiều khổ a. Ta đã để cho người đưa rất nhiều thuốc bổ tới. Hồ Minh thì cười ha hả nhìn xem Claudius mở miệng nói ra. Nhìn xem gia hỏa này biểu lộ, Claudius liền đã hiểu, đoán chừng Hồ Minh cái này ngốc bạch ngọt căn bản chưa kịp phản ứng. Chỉ coi mình là đơn thuần tao ngộ một lần tai nạn trên biển sự cố đâu. Bất quá Claudius cũng không có muốn thu được về tính sổ ý nghĩ. Bởi vậy cũng không nói thêm gì, đồng dạng là cười ha hả nói. Đa tạ Hồ Minh thúc thúc quan tâm, hơi lại hàn huyên hai câu. Claudius thật sự là không nguyện ý cùng loại này đầy trong đầu không thực tế ý nghĩ ra hỏa nói. Thêm cái gì, một bên Doflamingo cũng đang không ngừng gào to lấy cái gì. Lại là mời Claudius đi xem nô lệ giác đấu. Lại là khoe khoang cái này hai tuần hắn từ nơi nào lấy được cái thuyền trưởng nô lệ cái gì. Nghe Claudius đều cảm giác đau cả đầu. Ngươi lần này bình an trở về liền tốt. Có kiện sự tình muốn nói cho ngươi. Ta đã quyết định muốn rời khỏi Marizoa. Có quan hệ với Don Quixote gia tộc sự tình. Năm đó phụ thân ngươi hắn. Stumming bên này lời nói đều chưa nói xong đâu. Claudius liền phất tay ngắt lời hắn. Homing thúc thúc. Ta không muốn làm cái gì Don Quixote gia tộc gia chủ. Claudius không chút do dự mở miệng nói ra. Hôm Minh gia hỏa này cũng sửng sốt một chút. Sau đó 10 phần kinh ngạc mở miệng nói ra. Ngươi nói gì vậy? Ngươi là cái này Don Quixote gia tộc chính thống nhất người thừa kế. Ta cảm thấy làm gia chủ quá mệt mỏi. Không tốt đẹp gì chơi. Ta nhìn vẫn là giao cho người khác à. Claudius giả bộ như một cái tiểu thí hài đồng dạng, bốc đồng mở miệng nói ra, giảng một đống lớn lý do, tóm lại chính là ta đánh chết, cũng không khi này cái Don Quixote gia chủ. Hôm Minh gia hỏa này vốn là cái ngốc bạch ngọt, làm người lại tương đối là đơn thuần, mắt nhìn thấy Claudius làm sao cũng không nguyện ý giống như trước đồng dạng. Đồng ý trở thành Don Quixote gia tộc chủ nhân về sau. Hắn cuối cùng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Mở miệng nói ra. Đã như vậy. Vậy được rồi. Kỳ thật cũng có người phản đối ta làm như vậy đâu. Như vậy ta cứ dựa theo ý kiến của bọn hắn. Đem vị trí gia chủ giao cho Lancelot a. Tốt. Chuyện kia cứ như vậy định a. Claudius tranh thủ thời gian gật gật đầu mở miệng nói ra. Don Quixote Lancelot cũng coi là Don Quixote trong gia tộc tương đối có trí tuệ gia hỏa. Chí ít, Claudius xem ra, muốn so trước mắt vị này Stumming muốn thông minh nhiều hơn. Đem Don Quixote gia tộc giao cho hắn lời nói. Nói không chừng còn có thể nâng cao một bước đâu. Muốn rõ là dạng này, mình cũng có thể phân điểm chỗ tốt. Bên này Doflamingo ngược lại là có chút bất mãn mở miệng nói ra. Vì cái gì chúng ta nhất định phải đi hạ giới a? Ta cũng không muốn cùng những cái kia bọn tiện dân sinh hoạt chung một chỗ. Dofla là cùng ba ba mụ mụ còn có đệ đệ cùng một chỗ sinh hoạt a. Nhất định sẽ rất thú vị. Homing cười ha hả mở miệng nói ra. Doflamingo nghe vậy cũng liền không nói thêm gì. Lúc này hắn so Claudius còn muốn tuổi nhỏ, vẫn là cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hài đâu. Nghe thấy được cha mình nói như vậy, hắn liền trực tiếp tưởng thật, còn tưởng rằng coi như đi hạ giới, cũng không có gì khác biến hóa đâu. liền là chuyển sang nơi khác sinh hoạt bãi, làm sao có thể nghĩ đến, đi về sau, liền thể nghiệm nhân gian khó khăn a, cả đời này phú quý đều đi chệch. Ngay sau đó, đáp ứng đang nghỉ ngơi mấy ngày sau, liền cùng Doflamingo cùng đi chọn lựa mấy cái tươi mới nô lệ mang về chơi. Sau đó Claudius cuối cùng đem mình không am hiểu ứng đối ngốc bạch ngọt tâm minh cho đưa tiễn. Như vậy, chờ ta không nguyện ý làm người gia chủ này tin tức truyền sau khi ra ngoài. Chỉ cần Lancelot không lòng dạ hẹp hòi, ta hẳn là liền không có nguy hiểm gì. Marizoa bực mình sự tình, cũng coi là xử lý xong a. Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu, hơi sau khi suy nghĩ một chút, hắn hướng về phía không có một ai phòng khách mở miệng nói ra. Đi, tìm cho ta cái tốt nhất thế giới địa đồ đến, liền treo ở tường này bên trên. Hắn bên này vừa mới nói xong, đứng ở ngoài cửa người hầu lập tức liền đáp lại nói. Là, Stilaudius, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN